Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là bà Tôn. Bà Tôn đang ngó ngác nhìn xung quanh, tất nhiên là đến tìm cô. Hai người đến một quán cà phê gần đó. Tiểu Vũ à, lần này bác đến tìm con là vì chuyện của Hiểu Nhân. Bà Tôn cũng biết Sơ Vũ bây giờ đã cưới và gia đình giàu có, nên thái độ của bà cũng hòa nhã hơn nhiều. Bà gượng gạo cười. Con cũng biết Hiểu Nhân vẫn luôn hy vọng được vào đoàn nghệ thuật quân đội. Hiện tại con đang làm việc ở đó, nếu Hiểu Nhân có thể vào đấy, sau này các con sẽ là đồng nghiệp, như vậy sẽ rất tốt. Bà Tôn thấy Sơ Vũ vẫn im lặng. Chuyện ngày bé con trộm tiền cũng là Hiểu Nhân đứng xa bênh vực cho con mà. Sơ Vũ cay đắng chưa chát mở miệng. Bác à, không phải con không muốn giúp cậu ấy, con giúp nó cũng chẳng phải là điều khó khăn gì. Bố chồng con là ai chứ, ai dám không để mặt tham mưu Tịch. Tay Sơ Vũ nắm chặt ly thủy tinh. Thì ra vì cô là con dâu của Tịch Chính Hồng, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm. Tiểu Vũ, bà nghe nói mẹ của con cũng làm trong đó. Con chỉ cần nói một câu với bà ấy về chuyện của Hiểu Nhiên, không phải là xong rồi sao? Sơ Vũ sửng sốt, lâu sau cũng không trả lời. Mặt bà Tôn xị xuống, giọng nói lạnh lùng. Lần trước đã đập được mẹ của con, không ngờ rằng mối quan hệ giữa hai người vẫn còn rất tốt. Sau mặt Sơ Vũ trắng bệch ra, khó khăn mở miệng. Chuyện của Hiểu Nhiên con sẽ cố gắng. Buổi tối về Tịch gia ăn cơm, bà Trần nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt, lại ăn không nhiều. Hôm nay con sao vậy? Sao lại ăn ít vậy? Buổi ngày tập mệt lắm ư? Bà cũng biết gần đây mọi người đều bận rộn. Dạ, thời tiết nóng quá con ăn không vào. Ăn không nổi nữa thì cũng đừng miễn cưỡng, uống bát canh đậu xanh giải nhiệt đi. Ăn cơm xong, cô đem theo canh đậu xanh, Tiểu Chu đưa cô đến doanh trại của Tịch Hạo Trạch. Đã 2 tuần rồi cô chưa gặp Tịch Hạo Trạch. Một ngày không gặp được như cách 3 thu. Sơ Vũ cuối cùng cũng đã hiểu được ngày ấy in sâu vào tận trong tim cô từ lâu. Lúc đến Tịch Hạo Trạch vẫn chưa về. Trong phòng vệ sinh còn có một bộ số quần áo của anh chưa kịp giặt. Sư Vũ nhanh chóng thu dọn. Xong việc, trong đầu Sư Vũ vẫn nghĩ đến bài múa lúc sáng. Có mấy động tác cô vẫn chưa nhuần nhuyễn. Cô muốn luyện một lúc nhưng lại không có giày. Đột nhiên cô nhớ đến đôi giày trong tủ của Hạo Trạch. Đi vào thư phòng lại phát hiện đôi giày đã không còn ở chỗ cũ. Sư Vũ có hơi buồn bực. Cô vẫn luôn nghĩ rằng đôi giày đó là quà tân hôn anh muốn tặng cô, nhưng mãi cũng chẳng thấy anh có động tĩnh gì. Bây giờ đây cũng không còn, chẳng nhẽ anh đã mang về nhà. Sơ Vũ nhún vai đành thôi. Thấy trong thư phòng có nhiều bụi, cô mau chóng vào toilet giặt sạch, khăn lau chùi. Có lẽ tất cả đã được sắp đặt sẵn. Lúc bạn cần tìm thì không ra, lúc bạn không nghĩ đến nữa thì đột nhiên nó lại xuất hiện. Lúc kéo ngăn tủ ra, Sơ Vũ vô tình nhìn thấy cái hộp giày xinh đẹp bên trong. Lúc nhìn thấy nó không hiểu sao trong lòng Sơ Vũ có một cảm giác là lạ, nhưng vẫn lấy ra. Đôi giày ba lê hồng nhạt lấp lánh rất đẹp. Sơ Vũ mang vào vừa khít. Trong lòng cô dâng lên một niềm ngọt ngào. Đứng tập luyện tại phòng khách, đoàn cô lần này sẽ biểu diễn tiết mục Nương Tử Quân màu đỏ. Không hiểu sao hai ngày hôm nay, mỗi khi Sơ Vũ luyện tập luôn mất tập trung. Vừa mới luyện tập xoay tròn vài vòng, đầu cô đã hơi choáng váng, chống tay lên bàn. Từ cửa chuyển đến âm thanh mở khóa. Tịch Hạo Trạch ngẩng đầu nhìn thấy Sơ Vũ đứng trước mặt anh. Anh dịu dàng nở nụ cười. Anh đi đến nhìn xuống chân cô, bỗng nhiên ánh mắt của anh hơi sững lại, dừng bước. Sơ Vũ thấy anh đứng ở đằng kia nhìn chằm chằm vào đôi chân cô. Cô mỉm cười. Hai mắt sáng như sao chạy đến nắm lấy tay anh, kéo đến ghế giải thích. Em quên mang giày đến, sao lại nhìn thấy nó ở trong ngăn tủ? Khuôn mặt của Tịch Hạo Trạch bị khuất, sáng nên không nhìn rõ vẻ mặt. Anh nhàn nhạt nói. Em thay ra đi, cả ngày đã luyện tập rồi không mệt ư? Sơ Vũ tựa vào vai anh. Chồng à, cảm ơn anh lắm, em rất thích. Từ lúc học cấp 2, em chỉ có thể mang đôi giày vải trắng. Chưa đến 1 tháng, mũi giày đã rách nát, đầu ngón chân đã sưng đau buốt. Khi đó em luôn mơ ước có một đôi giày ba lê xinh đẹp như thế này. Nói xong cô lại hôn lướt vào má anh một cái. Mẹ bảo em mang canh đậu xanh đến cho anh, để em đi múc. Sơ Vũ múc một bát canh đậu xanh, đưa lên cho Hạo Trạch. Cô ngồi xuống bên cạnh, không chớp mắt nhìn anh. Sao vậy? Tịch Hạo Trạch hỏi cô. Sơ Vũ nhẹ nhàng lắc đầu nở một nụ cười. Đơn giản chỉ muốn ngắm nhìn anh thôi mà. Nói xong cô lại cảm thấy xấu hổ, tim đập thình thịch. Nhanh chóng lên sofa, rồi thay giày. Cô nâng niu như báu vật của mình, tỉ mỉ lau chùi sau đó nhẹ nhàng đặt vào hộp. Đến lúc hội diễn văn nghệ mùng 1 tháng 8, em sẽ mang nó. Anh sẽ đến xem chứ? Tịch Hạo Trạch sửng sốt ngơ ngẩn nhìn cô, ánh mắt hơi lóe lên. Sơ Vũ đang cúi đầu cẩn thận đặt giày, cho nên không nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của anh. Cô đem hộp đặt vào tủ giày cạnh cửa để nhắc nhở bản thân sáng mai lúc về nhớ mang theo. Bọn em lần này sẽ biểu diễn tiết mục Nương Tử Quân màu đỏ. Đoàn phát cho bọn em mỗi người một bộ quân phục. Đáng tiếc là em quên mang về. Mọi người đều bảo rằng em mặc vào trông rất đẹp trai. Sơ Vũ dường như nhớ ra gì đó, lấy di động từ trong túi ra. Đây, anh xem ảnh của em chụp đi. Tịnh Hạo Trạch cầm xem cũng không nói gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net